Forbes phế tích thế giới các thần, chương 530, mối quan tâm của cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là đến người đàn ông ngồi ở bàn cất tiếng, giọng hơi run. Đừng lo, một chốc liền đi, cao cười nói, quậy còn chưa đủ. Như lấy hết can đảm, người đàn ông rít lên một hơi. Ông ta chừng như muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại không thể đáp ứng yêu cầu xa xỉ ấy, quậy. Không hề, cao lắc đầu, vẻ không hài lòng bảo mà kỳ thực ông không phải rất mong tôi nán lại đây càng lâu càng tốt ư, mấy người ông gọi sắp đến rồi. Người đàn ông trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, biết thế, thì sớm chuẩn bị cho cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời ngươi đi. Chuyện có vẻ không đơn giản như những gì cao đã nói, nhưng hẳn còn chưa thể kết luận được. Damin quyết định sẽ nhìn thêm một chút, dù sao thì núi thần chẳng có vẻ gì còn có thể trốn đi lần nữa. Đương nhiên, nếu nữ sát thủ kia lại ra tay, đừng trách nó đánh luôn cả hai. Ấy ra, vẫn còn rất mạnh miệng, cao làm vẻ lúng túng bảo ông không sợ rằng chính mình đêm nay sẽ không có cơ hội nhìn thấy chuyện diễn ra tiếp theo à, ám chỉ rất rõ ràng, ngốc như Damin còn nhận ra được, dù sao cũng không thể tránh được. Người đàn ông đáp, ông ta có lẽ đã chấp nhận số phận của mình khi thấy Damin và cao xuất hiện ở đây, tốt. Rất thẳng thắn, cao cất lời khen, lại bảo có điều, sẽ thế nào nếu tôi dùng ông làm con tin nhỉ, ngươi dám. Người đàn ông thốt lên, ông ta có lẽ đã bị cơn giận làm mờ mắt quên đi mất khả năng này. Lúc này, cao nhấc bước tiến tới, nữ sát thủ theo phản xạ liền di chuyển đến chặn ở trước mặt người đàn ông, để phòng cậu ta có bất kỳ động tác mang tính công kích nào. Nhưng cao chỉ bước đến nửa đường thì dừng lại, cất tiếng. Sao chúng ta không nói chuyện đàng hoàng chút? Người đàn ông như bị chạm trúng điểm nhạy cảm, trừng mắt giận dữ gắt. Còn nói chuyện đàng hoàng, ngươi quên rằng chính mình đã làm gì với người của ta sao? Cao nhún vai, đáp, người của ông, kỳ thực ông cũng chỉ quan tâm có mỗi tên pháp sư thôi, không phải. Người đàn ông không phủ định lời cao, hít sâu một hơi như cố dằn cơn giận của mình xuống. Xong rồi, ông ta bảo, vậy, ngươi muốn nói gì, bình tĩnh nói chuyện đúng là thoải mái hơn nhiều. Cao vẻ hài lòng nói, thản nhiên bước tới chiếc ghế bành cách đó không xa mà ngồi xuống, lại bảo. Trước đó thì, Damin, làm cho xong chuyện cần làm trước đã. Damin hiểu ý, lập tức bước tới. Nó thấy nữ sát thủ có định xông đến, nhưng đã bị người đàn ông ra hiệu ngừng lại. Không chút do dự, Damin vung cả người tung ra một cú đấm hướng thẳng vào ngực núi thần. Hắn ta lúc này vẫn còn chút ý thức, ánh mắt lại chỉ mang theo cay đắng, chậm rãi nhắm lại. Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cái chết, nắm đấm của Damin xuyên thấu ngực đối phương kèm theo lực lượng dữ dội, nhất là xung chấn tràn ra xung quanh phá nát cơ thể. Đòn này, Damin không dùng quá nhiều sức, gần như chỉ là vừa đủ. Năng lực kiểm soát sức mạnh của nó đã có tiến triển chút đỉnh. Dù sao thì đối phương là không có phản kháng, giống như bao cát để luyện tập vậy. Nếu cả thế mà nó còn làm hỏng thì thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, có vẻ như cao đã trông chờ một tình huống khác xảy ra. Đã khiến cậu ta phải thất vọng, nhưng âu cũng là không có cách. Nếu muốn cái gì, cậu ta nên nói trước với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chỉ vài giây, khi thân xác núi thần đã biến hết thành vô vàn những đốm sáng li ti, Damin bất chợt cảm nhận được một luồng cảm giác mát lạnh đầy sảng khoái tràn đi khắp người. Nó vừa thăng thần cấp, đạt đến thần cấp 12. Lời của cao là thật, chỉ cần làm tốt trong đêm nay nó có thể thăng thần cấp. Chờ cho những đốm sáng li ti hoàn toàn biến đi mất, cao mới cất tiếng. Ông hẳn là biết hội gian. Người đàn ông nhắm hờ mắt chừng có điều suy nghĩ. Rồi ông ta bảo, nói tiếp đi, ý tứ là không muốn thể hiện ý kiến riêng về vấn đề này, ít nhất là trước khi xác định rõ mục đích của cao. Damin đứng ở giữa phòng lộ ra lúng túng, đành di chuyển tới chỗ chiếc ghế bành bên cạnh cao. Người đồng đội của nó không vội nói thêm lời nào, đợi đến khi nó ổn định chỗ ngồi xong thì mới lên tiếng. Hội gian đang đẩy mạnh chiến lược thâu tóm toàn bộ khu phố dưới lòng đất. Đấu trường số 7 các người, không định chỉ chờ bị nuốt trọn thôi chứ. Người đàn ông giữ im lặng trong vài giây, nhìn chằm chằm cao, ông ta bảo, chúng ta, đấu trường số 7 về cơ bản chẳng cần phải làm gì, thật ư? Cao vẻ khinh thường thốt, hay là kỳ thực đấu trường số 7 đã bị bỏ rơi rồi, không có chuyện đó. Người đàn ông kêu lên, gần như mất hoàn toàn sự bình tĩnh mình vừa có được. Cao ngồi ngả người ra sau, thả lỏng tay, vắt chéo chân, mỉm cười thích thú. Damin ngồi cạnh chỉ biết giữ gương mặt mình nghiêm chỉnh, tùy theo phản ứng của cao mà thay đổi cho phù hợp. Ví như cậu ta lớn tiếng mắng chửi, thì nó cần trưng ra gương mặt dữ tợn, sẵn sàng lao tới đánh nhau bất kỳ lúc nào. Người đàn ông sau vài giây cũng biết chính mình có phản ứng không tốt, chậm rãi hít sâu rồi thở ra, xong thì bảo. Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy, chịu khó điều tra một chút là sẽ rõ thôi, Cao điềm tĩnh đáp, tỏ vẻ như đây là một điều rất bình thường, ông có lẽ cũng đã sớm nhận ra, nhưng mà không muốn thừa nhận. Người đàn ông trầm mặc, lần này trầm mặc này kéo dài rất lâu, nếu không phải Cao ở bên cạnh vẫn không có phản ứng gì nhiều, thậm chí còn thản nhiên rót cho bản thân và Damin mỗi người một tách trà nóng, Damin e sẽ tưởng rằng đối phương đang cố câu thời gian. Là nó suy nghĩ quá kém, thở hắt một hơi, người đàn ông cất tiếng. Người nói cho tới giờ, rốt cuộc muốn cái gì, Cao thốt tỏ vẻ ngạc nhiên không? Ông có lẽ đang hiểu nhầm chỗ nào đấy, tôi chỉ là đang trò chuyện một hồi mà thôi. Hay là, ông trông mong điều gì ở tôi? Ngây thơ như là một sự giúp đỡ chẳng hạn, người đàn ông nghiến răng, vẻ bực tức vô cùng. Nhưng rồi ông ta cũng không có làm ra hành động lỗ mãng nào, thay vào đó nghiêm giọng bảo. Nếu vậy thì xin hãy rời đi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Đấu trường số 7 có như thế nào thì cũng không phải là chỗ mà chỉ hai tên du hành giả có thể làm loạn. Trước khi bị nuốt chửng, con mồi vẫn có thể giày nát đám cỏ dưới chân, tốt thôi. Rất vui vì đã gặp, nói rồi Cao tặc lưỡi, đứng dậy tỏ ý muốn rời đi. Damin không chút do dự liền làm theo, chờ đã, người đàn ông thốt lên khi cả hai đã bước gần đến cửa. Damin quay người trước tiên, dán chặt mắt vào cả ông ta và nữ sát thủ cạnh đó, sẵn sàng tiếp đón bất kỳ đòn công kích nào. Trong tình huống đặc biệt nó là sẽ không ngần ngại kích hoạt luôn kỹ năng chủ đạo của mình, cậu. Đấu sĩ búa tạ thật sự chỉ là thần cấp 11 như đã báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông có chút e dè hỏi. Ông ta đối mặt với Damin cảm nhận trực tiếp áp lực từ nó, không thể không hoảng sợ. Cao ra vẻ suy nghĩ một chút, quả thực trước đó Damin là thần cấp 11 nhưng chỉ vừa mới đây thôi đã thăng thần cấp rồi, không? Cao hơn, đáp gọn như thế, Cao mỉm cười, để cho Damin cùng mình bước đi. Cả hai cứ thế thênh thang rời khỏi đấu trường, nơi mà vừa bị bọn nó làm loạn một đợt. Thành thật thì, Damin không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Vẻ ngoài không giống như Cao chỉ gợi chuyện cho có với người đàn ông, nhưng sau đó cậu ta lại từ bỏ việc bàn sâu hơn. Nói là cậu ta từ đầu chỉ muốn tạo cơ hội cho nó để giải quyết nốt trận đấu còn dang dở, nó đúng là sẽ tin, nhưng mà cậu ta cũng chưa có bảo như thế. Chờ tới khi cả hai đã rời khỏi khu phố dưới lòng đất lại đi thêm chừng 200-300 mét nữa, Cao bỗng ngừng bước cất tiếng. Cậu không có thắc mắc gì sao, Damin? Damin ngớ người ra một lúc, thắc mắc thì nó có, nhưng nói thì lại không biết nên nói như thế nào. Mà kỳ thực nó vẫn luôn nghĩ rằng, mấy việc cần suy nghĩ nhiều như thế này, cứ để cho đồng đội của mình lo liệu là được. Nó xen vào thật chẳng khác nào đang khoe dốt, thấy Damin không đáp lời cùng với vẻ lúng túng dần hiện rõ, Cao đành bảo. Mục đích căn bản nhất của chuyện vừa rồi là đưa ra lời cảnh cáo cho ban quản lý đấu trường. Nếu chúng ta không gây áp lực, bọn họ chắc chắn sẽ ra sức điều tra cuối cùng tìm tới để gây phiền phức. Turan sẽ không thích như vậy. Damin gật đầu trong vô thức. Nó cảm thấy lời Cao rất đúng, mặc dù chẳng rõ ràng lắm cụ thể đúng ở chỗ nào cho. Nên, là Cao nhấn mạnh từng chữ một chuyện đã được giải quyết xong rồi. Đừng báo với Turan, được chứ, không còn rắc rối nữa. Damin hỏi lại, nó khó mà tin được sự tình cứ như vậy kết thúc. Mọi việc trông rất phức tạp, có lẽ là do bản thân nghĩ quá nhiều đi, mà quan trọng là nghĩ tầm bậy phải. Đã xong chuyện, ít nhất thì tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không khiến Turan phải bận tâm. Cao nói với vẻ chắc nịch, đã có lời đảm bảo của cậu ta, Damin tự nhiên không nghi ngờ thêm nữa. Từ trước đến nay, cậu ta chưa bao giờ khiến nó phải thất vọng cả. Mỗi người, là đều có điểm mấu chốt của riêng mình, tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện tham gia đấu trường, tôi vẫn muốn kể lại cho đội trưởng. Damin đáp, nó thật muốn khoe khoang với Turan một hồi, mà chẳng những với cậu ta, còn với cả những cô nàng xinh đẹp mà nó sẽ gặp trong tương lai nữa. Đây có nhìn kiểu gì cũng là một chiến tích oai hùng, việc đó không có vấn đề, Cao vẻ sảng khoái bảo tôi còn muốn kể cho đội trưởng hơn cả cậu nữa là. Cậu ta hẳn sẽ làm gương mặt như thế này, Cao chố mắt mở to mồm trông như sắp rớt cả cái hàm của mình xuống, còn lắc lư qua lại. Damin bật cười, vẻ kinh ngạc này, nó là chưa thấy Turan thể hiện qua bao giờ. Càng nghĩ, nó càng nôn nao đến trưa ngày mai, biết đâu lại thật sự trông thấy được gương mặt đáng xấu hổ này của đội trưởng. Mời đọc truyện huyền huyễn linh dị siêu hay, cách chương.